Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 566, kém xa đâu. A. Hayaway, 40, không. A. Hayaway, 2, không. Ngắn ngủi 3 phút đồng hồ. 4 cái A cầu. Trực tiếp để Oshitari Iwushi cùng Kabaji Munehiro cầm xuống mình phát bóng cục. Y chữ trận hình phối hợp synchronization. Để Oshitari Iwushi phát bóng lực sát thương gia tăng mãnh liệt. Neo Masaharu đối mặt lại này thần đồng dạng phối hợp phát bóng. Hoàn toàn không biết làm thế nào. Ngay cả dự phán đều rất khó làm đến. Trừ ra trước 2 cầu. Sau 2 cầu đã không phải là đơn thuần flat. Cầu sẽ trên không trung đi ra hình cung quỹ tích. Sẽ trôi đi. Cái này khiến hắn tiếp nổi lên độ càng lớn. Đáng sợ. Hayaway lại còn cất giấu loại này đòn sát thủ tổ hợp. Hoàn toàn là hướng về phía Rikai Dai chuẩn bị. Một mực chịu đến bây giờ mới lấy ra. Làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Rikai Dai người chỉ sợ mặt đều đen. Đã hay, không? Xem ra Hayaway ưu thế rất lớn. Đối diện hai người không phá tan phát bóng một chiêu này. Chỉ sợ về sau sẽ chỉ lặp lại vừa rồi hình tượng. Tại một mảnh tạp nhạp tiếng nghị luận bên trong. Tranh tài tại tiếp tục. Ván thứ 3, Rikai Dai phát bóng cục, cứ việc ngay cả mất 2 ván, nhưng Neo Masaharu vẫn như cũ tỉnh táo. Huyễn ảnh tiêu dạ, hắn thời khắc bắt trước tiêu dạ biểu lộ, động tác, tối thiểu nhìn rất nặng nề. Bất quá, dù là như thế, chàng diện vẫn như cũ thế yếu. Synchronization cường đại là một mặt, vấn đề ở chỗ Oshitari Iwushi cùng Kabaji Munehiro. Đối tiêu dạ năng lực quá quen thuộc, sẽ không tùy tiện mắc lừa. Điều này sẽ đưa đến rất dễ dàng rằng co xuống tới liền sẽ bị synchronization áp chế, tận lực bồi tiếp bị đến điểm. Game Rikai Dai 15 không, game Hayaway 15:15. Song phương cắn chặt, người truy ta đuổi, trước sau chiến 1 phút, kết quả đánh thành 40-40. Về sau lại là dài rằng giặc đánh rằng co. Tổng cộng đánh 14 cầu. Hayaway lần nữa lấy 8-6 lấy được thắng lợi. 3-0. Sau đó, lại là Hayaway phát bóng cục. Rikai Dai hai người lại lần nữa đối mặt loại kia giống như thần phát bóng hình thức. Kết quả, đau khổ kiên trì, vẫn như cũ là 4 phát A. 4-0. Cuối cùng 1 cầu, ngược lại là kém chút tiếp nhận. Nhưng trong thời gian ngắn, còn khiếm khuyết một chút kinh nghiệm. Bên ngoài sân, tiêu dạ bình tĩnh mà nhìn xem. Hài lòng gật đầu, nói, không sai. Nếu như đối diện không có gì phản chế thủ đoạn, cái này một bàn thắng là chúng ta. Nghe vậy, Otori Chawero nhịn không được thì thào. Thực sự làm người ta giật mình. Không nghĩ tới Oshitari cùng Kabaji tổ hợp đã vậy còn quá mạnh. Ngay cả chúng ta đều như vậy. Những người khác chỉ sợ càng không thể nào hiểu được. Nói trở lại, người đến cùng làm sao đặc huấn bọn hắn? Một bên Atobe Kigo nhịn không được hỏi. Mỗi ngày dùng thiên y vô phùng đánh, đem bọn hắn bước đến cực hạn. Một lúc sau, vì không bị ngược, tự nhiên sẽ mạnh lên. Tiêu dạ tùy ý giải thích. Đang khi nói chuyện, cầu trong sân tranh tài tại tiếp tục. Thứ 5 cục, Rikai Dai phát bóng cục, lại là đau khổ kiên trì đánh rằng co. Nhưng đối mặt synchronization, đánh rằng co là sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở. Sơ hở càng nhiều, khoảng cách bị đánh bại liền càng gần. Kết quả, đánh 10+ cầu, lại một lần thua trận. 5-0, này uy, đây là muốn 6, không tiết tấu sao? Synchronization có thể mạnh đến phân thượng này. Mặc dù Oshitari Iwushi cùng Kabaji Munehiro thật là nhất lưu tuyển thủ, nhưng cũng quá khoa trương. Neo Masaharu bọn hắn hoàn toàn không kém. Là lần đầu tiên đối mặt synchronization nguyên nhân. Nhiều khi đều không có dự liệu được. Không có kinh nghiệm. Không thể nói Hayaway tuyệt đối nghiền ép Rikai Dai. Chỉ là lần đầu tiên ứng đối. Cũng không đủ đối chiến kinh nghiệm. Nhưng mà, vô luận như thế nào kiếm cớ, đều không đổi được thời khắc này so điểm. Thứ 6 câu, Hayaway phát bóng cục, tại tất cả mọi người đều coi là lại là 4 phát A cầu. Gọn gàng kết thúc thời điểm tranh tài. Neo Masaharu từ bỏ huyễn ảnh tiêu dã. Tại thời khắc mấu chốt, đưa bóng đánh trở về. Liên tục 8 lần, rốt cục tại thứ 9 lần. Song thành đánh trả, bất quá, không chờ hắn người cao hứng. Kabaji Munehiro liền là một phát lên lưới chặn đánh. Cao áp cầu đạt tới biên tuyến đến điểm. Đáng chết, Neo Masaharu sắc mặt hết sức khó coi. Nội tâm nổi nóng không thôi. Vẻn vẹn chỉ là tiếp hảo phát bóng. Hoàn toàn không đủ. Tiếp hảo phát bóng chỉ là có đối chiến tư cách. Đáng chết synchronization. Đối trận, Oshitari Iwushi bình tĩnh địa đứng tại đáy tuyến. Dương mắt nhìn về phía đối diện. Cuối cùng có thể đuổi theo tiết tấu. Tạm thời khích lệ ngươi một cái. Cái gì? Trên thực tế, nếu như ngươi sớm một chút giải trừ tiêu dạ, huyễn ảnh, có lẽ còn không đến mức như thế. Nhưng chúng ta một chiêu này, ban sơ chính là vì tiêu dạ chuẩn bị. Về phần ngươi, còn kém xa lắm đâu. Vừa mới nói xong, tranh tài lại khai hỏa. Sau 10 phút, Hayaway hai người cầm xuống thắng lợi cuối cùng nhất. Bên thắng, Oshitari Iwushi, Kabaji Munehiro, 6-0. Trọng tài đưa tay, cao giọng tuyên bố. Tiếp đó, thứ hai đánh đơn. Hayaway Akutagawa Chiro vs Rikaidai Yanagi Renji. 2-1. Hayaway dẫn trước. Thứ tư bàn. Tranh tài bắt đầu. Có lẽ có không thiếu người xem ôm chờ mong. Thừa dịp Hayaway 6-0 nắm lấy số 1 đánh đôi khí thế. Tại thứ hai đánh đơn bên trên, cũng có thể đánh ra đặc sắc chiến tích. Chỉ bất quá, không như mong muốn. Thứ hai đánh đơn, Hayaway bản thân cũng không có chờ mong có thể thắng. Ngược lại là Yanagi Renji. Tựa hồ vì vãn hồi thứ nhất đánh đôi đại bại. Vãn hồi Rikaidai mặt mũi. Trực tiếp bật hết hỏa lực. Đánh Akutagawa Chiro một cái 6-0-2-2. Cả nước giải thi đấu chung kết trận đấu. Rốt cục đánh tới gay cấn giai đoạn. Trọng tài thanh âm hợp thời vang lên. Ngoặc kép. Thứ 5 bàn. Thứ nhất đánh đơn. Hayaway tiêu dạ vs Rikaidai Yukimura Seiichi. Mới xong phương tuyển thủ ra trận. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức hoan hô lên. Nhìn 3 giờ tranh tài. Cuối cùng đã tới vương bài đối vương bài. Tiêu dạ. Tiêu dạ. Tiêu dạ, thần chi tử, thần chi tử, thần chi tử, tiếng hoan hô vang vọng trận quán, bầu không khí nhiệt liệt, đến đỉnh một phong, ở ghế tuyển thủ, tiêu dạ gảy mình vợt tennis, xác nhận không sai về sau, cái này mới chậm rãi đứng dậy, ta đi, ủng hộ, Otori Chawero mấy người hô lớn nói, liền ngay cả Atobe Kigo cũng nhịn không được nói ra, đều đến một bước này. Nếu như ngươi thua, đừng tưởng rằng xin lỗi liền có thể xong việc. À, nói giỡn đâu, trừ phi ta muốn thua. Không phải không ai đánh thắng được ta. Sanada cũng tốt, Yukimura cũng được, đều một dạng. Đương nhiên, người cũng một dạng. Atobe, điều khiển một câu, tiêu dạ qua vợt tennis. Cất bước đi tiến nhập sân bóng. Cầu lưới đối diện, Yukimura Seiichi mặt không biểu tình. Chào buổi tối, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.